Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy cùng ta làm việc đi. Mập mạp lẩm lẩm liệt liệt mà nói ra, Nhiếp Thiên sững sờ, y theo Hoa Mộ lời giải thích, hắn hẳn là theo Bùi Kỳ Kỳ, hơn nữa Bùi Kỳ Kỳ trước cũng đáp ứng rồi Hoa Mộ, không ngờ tới Hoa Mộ vừa đi, Bùi Kỳ Kỳ quay đầu liền đem hắn ném cho kia mập mạp, cũng không biết vốn là không trọng thị hắn, vẫn là bởi vì hắn thiên nhãn nhòm ngó, đắc tội rồi Bùi Kỳ Kỳ, còn lo lắng làm gì? Đi theo ta đi, làm sao? Không có theo Bùi sư tỷ, để ngươi cảm thấy oan ức. Mập mạp biểu môi, không vui mà nói ra, ngươi loại này bằng quan hệ tiến vào, không tư cách cùng Bùi sư tỷ, ta Lý gia có thể chăm sóc ngươi, đã là ngươi lớn lao phúc khí. Mập mạp lôi Nhiếp Thiên, tha tha lạp lạp, đem Nhiếp Thiên vẫn cứ mang rời khỏi Bùi Kỳ Kỳ tầm mắt, ở Nhiếp Thiên hoàn toàn biến mất sau đó, Bùi Kỳ Kỳ hơi nhíu mày, thấp giọng tự nói, Hoa tiên sinh vẫn cô độc, sao có cái bà con xa chất tử, người kia nhòm ngó tinh thần của ta ý thức, cũng có chút kỳ quái. Dĩ nhiên để trên người ta không gian trường lực đều một cách tự nhiên mà vận chuyển ra. Mập mạp tên là Lý Giả, hắn đem Nhiếp Thiên lĩnh đến một gian hẻo lánh nhà đá, tiện tay từ bên trong nhẫn trữ vật ninh ra một vò rượu mạnh. Hắn một bên hướng Nhiếp Thiên giảng giải liệt không vực tình huống, một bên uống thả cửa rượu mạnh, lập tức sắc mặt đỏ chót, vẻ say rượu có thể cút. Hắn tuy rằng uống say huân huân, thế nhưng nói vẫn là trật tự rõ ràng, một điểm không có hỗn loạn. Nhiếp Thiên nghe hắn nói chuyện, lại thông qua kia một con thiên nhãn, lặng lẽ nhòm ngó một hồi Lý Giả cảnh giới tu vi, trung thiên cảnh hậu kỳ, tu luyện thuộc tính vi hỏa. Nhiếp Thiên âm thầm hoảng sợ, ở hắn đến xem, Lý Giả cùng hắn nên không chênh lệch nhiều, hắn khi còn nhỏ hậu bởi vì ở Nhiếp gia duyên cớ, tốc độ tu luyện không tính là đặc biệt nhanh, nhưng là, từ hắn lĩnh ngộ huyết hạch bí mật, bắt đầu bước vào thanh huyễn giới lên, hắn tốc độ tu luyện liền một đường tăng nhanh như gió, bây giờ... Nắm giữ hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi hắn, so với Quỷ Tông Ngu Đồng, Lăng Vân Tông Khương Linh Châu, cảnh giới đều yếu lược cao hơn một bậc, cho dù so với Ngục Phủ bạn cùng lứa tuổi, cảnh giới của hắn cũng không kém chút nào, thực lực càng là chắc chắn mạnh hơn. Ngục Phủ, Quỷ Tông cùng Lăng Vân Tông, tại Ly Thiên Vực đều là mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, Ngu Đồng, Khương Linh Châu vẫn là bạn cùng lứa tuổi trung người tài ba, hắn vốn tưởng rằng, hắn ở độ tuổi này, nắm giữ hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi đã vô cùng mạnh mẽ, không ngờ tới, trước mắt tuổi tác cùng hắn gần như Lý Giả, vẫn là đang tu luyện hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc liệt không vực, dĩ nhiên đã đạt đến trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhẫn chứa đồ, hắn rất nhanh lại chú ý tới, Lý Giả trên tay đeo không phải trữ vật thủ hoàng, mà là đẳng cấp cao hơn nhẫn chứa đồ, đã tham gia linh bảo các giám bảo đại hội sau đó, hắn liền biết nhẫn chứa đồ giá trị, muốn vượt xa trữ vật thủ hoàng, nhẫn chứa đồ bởi vì thể tích càng tiểu duyên cớ. Luyện chế trình độ khó khăn, là phải thật lớn khó với trữ vật thủ hoàng, hơn nữa nhẫn chứa đồ không chỉ có thể tích nhỏ, dung lượng lớn đa số cũng vượt qua trữ vật thủ hoàng, này liền khiến cho một viên nhẫn chứa đồ giá trị, khả năng là mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với trữ vật thủ hoàng. Ở hắn khi đến Ly Thiên Vực, chỉ có như Khương Linh Châu, Ngô Đồng giống như thất tông hạch tâm đệ tử, mới có tư cách nắm giữ trữ vật thủ hoàng, nhẫn chứa đồ, thường thường đều là những kia tiên thiên cảnh. Cũng hoặc là phàm cảnh tu vi cường giả, mới có can đảm đeo, mới có sung túc tài lực nắm giữ, Lý Giả tuổi tác không lớn, cảnh giới phi phàm, mà nắm giữ quý giá nhẫn chứa đồ, để Nhiếp Thiên càng đánh giá cao hắn mấy phần, uống khô tay múa chân Lý Giả, tiêu tốn một cái canh giờ, đem liệt không vực tình huống, vì Nhiếp Thiên giải đáp một phen, liền rung đùi đắc ý địa đi ra ngoài, ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Nói xong, Lý Giả liền trực tiếp rời đi. Lại tiện tay từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một vò rượu, lần thứ hai uống ừng ực lên, nhìn theo Lý Giả rời đi, Nhiếp Thiên cao mày không nói, thu dọn tâm tư, thông qua Lý Giả giải thích, hắn đối với đã từng vẫn tin chi địa đệ thập vực, liệt không vực, rốt cục có một cái tương đối rõ ràng nhận thức, rất lâu trước, liệt không vực chính là vẫn tin chi địa một cái cực kỳ mạnh mẽ vực giới, cho dù so với bây giờ huyền thiên vực, cũng chắc chắn mạnh hơn, liệt không vực, có một cái phi thường chỗ đặc thù. Huyễn Không Sơn Mạch, Huyễn Không Sơn Mạch ở liệt không vực trung ương phúc địa, diện tích bao la, sản xuất nhiều từng người hiếm quý thiên địa linh tài, từng tinh thiên linh khí cũng đầy đủ không ngớt, nhưng, những này cũng không phải là Huyễn Không Sơn Mạch chỗ kỳ lạ, Huyễn Thông Sơn Mạch sở dĩ nghe tên vẫn tinh chi địa, là bởi vì ở huyễn thông bên trong dãy núi, tồn tại một cái to lớn không gian loạn lưu vực. Cái kia không gian loạn lưu vực, cực kỳ không ổn định, thường xuyên sẽ nứt ra từng đạo không biết đi về nơi nào vết nứt không gian, hơn nữa rất nhiều giao nhau vết nứt không gian, còn có thể ở huyễn thông sơn mạch không ngừng lướt ngang, cũng không phải là cố định. Đông đảo không biết vết nứt không gian, có thể sẽ đi về dị tộc hùng bá vực giới, cũng khả năng đi về không có bị thăm dò quá thiên địa hoàn toàn mới, càng có thể thẳng tới hung hiểm đất chết. Huyễn thông sơn mạch tồn tại, hấp dẫn rất nhiều vẫn tinh chi địa cường giả đến đây thăm dò, bọn họ thông qua kia từng đạo vết nứt không gian, đi tới các loại không biết nơi. Rất nhiều người, một đi không trở lại, cũng không có trở lại nữa. Cũng có cực nhỏ mấy người, từ kia từng đạo vết nứt không gian bên trong, tìm tới hoàn toàn mới vực giới thiên địa, đem tông môn thế lực riêng đưa tới, thu được vượt quá tưởng tượng khổng lồ tài nguyên tu luyện. Có người nói, bây giờ vẫn tinh chi địa mặt khác cửu vực, phía dưới phụ thuộc vực giới, rất nhiều đều là tiên thông qua huyễn không sơn mạch tìm tới, sau đó mới ở chính mình tông môn, thành lập vực giới cánh cửa. Liền linh bảo các thanh huyễn giới, cũng là linh bảo các một tên cường giả, từ huyễn không sơn mạch một đạo vết nứt không gian bên trong tìm tới. Huyễn không sơn mạch tính đặc thù, dẫn đến một quãng thời gian rất dài bên trong, liệt không vực đều là vẫn tinh chi địa náo nhiệt nhất vực giới, mãi mãi cũng đang hấp dẫn tự cho là mạnh mẽ, cũng hoặc là muốn tìm vận may các vực cường giả. Thời kỳ đó liệt không vực, cũng một cách tự nhiên tạo nên một cái mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, Khư Thành. Khư Thành thực lực, đã từng cùng huyền thiên vực thiên cung sóng vai tề khu, thậm chí ở thời điểm toàn thịnh còn muốn vượt trên thiên cung một bậc. Khư Thành thông qua liệt không vực huyễn không sơn mạch, mở ra rất nhiều tân vực giới thiên địa, này lệnh Khư Thành có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện, mạnh hơn quá vẫn tinh chi địa bất luận cái nào tông môn. Khư Thành mạnh mẽ, cũng hấp dẫn vẫn tinh chi địa khắp nơi thanh niên tuấn kiệt tập trung vào, để đông đảo nghe tên vẫn tinh chi địa cường nhân, cam nguyện đến Khư Thành làm một cái ngoại môn khách khanh. Nhưng, ngay ở Khư Thành cường thịnh nhất thời kỳ, Khư Thành mạnh mẽ luyện khí sĩ, ở huyễn không sơn mạch tìm ra một cái có người nói so với liệt không vực càng bao la, thiên địa linh khí nồng nặc như nước thần kỳ vực giới. Khư Thành hết thảy cường giả, rất nhanh sẽ làm ra một cái quyết định, nâng toàn tông lực lượng đi mở ra cái kia hoàn toàn mới vực giới. Sau đó không lâu, liệt không vực Khư Thành cường giả, liền tre già măng mọc địa bước vào dị vực hành trình, đi chỗ đó cái gọi là đâu đâu cũng có linh quán, khắp nơi linh thạch vực giới. Không ai biết phát sinh cái gì, hết thảy đi tới kia hoàn toàn mới vực giới Khư Thành cường giả, một đi không trở lại, cũng không còn trở về. Từng ở huyễn không sơn mạch hiển hiện, cái kia đi về thần bí dị vực vết nứt, cũng sau đó biến mất. Khư Thành một đêm diệt, khiến cho liệt không vực rơi vào kéo dài hỗn loạn trạng thái, lại quá một quãng thời gian, huyễn không bên trong dãy núi, kia tráng nứt từng đạo vết nứt không gian, bắt đầu dị thường địa tiết lộ ra các loại không thích hợp nhân tộc luyện khí sĩ tu luyện linh khí. Từ những kia vết nứt không gian tiết lộ linh khí, có ẩn chứa ăn mòn kịch độc, có tràn ngập tinh thần dơ bẩn tạp chất, có làm người linh hồn thác loạn. Các loại dị thường linh khí, dần dần ô uế liệt không vực, để liệt không vực phàm nhân tiên rất nhiều tử vong, khiến cho thực vật cùng linh thú cũng đại lượng diệt tuyệt. Cho dù cảnh giới cao siêu luyện khí sĩ, cũng chậm chậm không cách nào thích ứng liệt không vực hoàn cảnh, từng nhóm rút đi. Đến sau đó, quay chung quanh kia huyễn không sơn mạch, chỉ còn dư lại ba cái địa phương. Phá Diệt Thành, vùng đất bị vứt bỏ cùng phế tích, Phá Diệt Thành, vùng đất bị vứt bỏ cùng phế tích, đều tiêu hao lượng lớn linh thạch, xây dựng thần kỳ đại trận, mới có thể đem những kia bị ô uế thiên địa linh khí ngăn cách tại ngoại. Một khi rời đi này ba cái địa phương, luyện khí sĩ sẽ bại lộ ở ô uế linh khí trung, tại mọi thời khắc gặp những kia linh khí độc hại, có thể chống đỡ trụ ô uế linh khí, đi huyễn không sơn mạch lần thứ hai thăm dò cường giả, dần dần, có thể thu hoạch kỳ tích càng ngày càng ít. 100 đi huyễn không sơn mạch tìm vận may cường giả, sẽ có 91 đi không trở lại, trở về 10 người, chí ít một nửa không hề thu hoạch, hơn nữa là cửu tử nhất sinh. Chỉ có linh tinh mấy người, còn có thể từ huyễn không sơn mạch kia từng đạo vết nứt không gian bên trong, tìm lạ kỳ tích đến. Khư Thành biến mất, liệt không vực thiên địa đột biến, huyễn không sơn mạch nghiêm khắc tính, khiến cho một lần phồn vinh đến cực điểm liệt không vực, cấp tốc không hạ xuống, không thích hợp nữa tu luyện cùng sinh tồn liệt không vực. Rất nhanh bị cái khác cửu vực bỏ qua, cũng bị từ vẫn tinh chi địa xóa tên. Bây giờ liệt không vực, chỉ có những kia tại những khác cửu vực không sống được nửa luyện khí sĩ, mới sẽ đến đây. Những người kia, hoặc là tại những khác cửu vực phạm vào trọng tội, bị khắp thế giới truy sát, không đường có thể đi, chỉ có thể đến liệt không vực, mang trong lòng một tia may mắn hy vọng, đi Huyễn Không Sơn Mạch thử vận may, muốn nghịch chuyển Destiny, cũng có một chút nhân, tu luyện linh quyết cùng bí pháp, quá mức cực đoan tà ác, không bị kia cửu vực tông môn dung, chỉ có thể ở liệt không vực lay lắc tồn tại, phá diệt thành, phế tích cùng vùng đất bị vứt bỏ, chứa đựng, đều là loại này nhân. Ba cái quay chung quanh Huyễn Không Sơn Mạch tồn tại kỳ địa, cũng dần dần sinh sôi ra ba cái thế lực, này ba cái thế lực chia ra làm huyết khô lâu, bệnh trùng tơ cùng ám nguyệt, huyết khô lâu chiếm lấy phá diệt thành, bệnh trùng tơ nắm giữ phế tích, ám nguyệt khống chế vùng đất bị vứt bỏ. Này ba cái thế lực, cũng không phải cái gọi là luyện khí sĩ tông môn, mà là một loại lợi ích kết hợp thể, vì lẽ đó lên tên cũng là khá là tùy ý. Huyết khô lâu, bệnh trùng tơ cùng ám nguyệt, đều không chiêu thu tử đệ, không tiếp nhận cảnh giới thấp kém giả bồi dưỡng, bọn họ chỉ tiếp nhận bản thân thực lực liền đủ mạnh thành viên. Này tam đại thế lực thành viên, phụ trách vì bọn họ chăm sóc quản lý phá diệt thành, phế tích cùng vùng đất bị vứt bỏ, để tránh khỏi trong thành xuất hiện rối loạn, ảnh hưởng bọn họ kiếm lấy linh thạch, bồi hồi với phá diệt thành, phế tích cùng vùng đất bị vứt bỏ rất nhiều cùng hung cực ác hạng người, có lúc cũng sẽ trở thành tam phương mục tiêu, bị bọn họ định kỳ vây quét. Đương nhiên, huyết khô lâu, bệnh trùng tơ cùng ám nguyệt, lẫn nhau khai chiến thì, thành viên cũng nhất định phải liều mạng xuất lực, những kia thành viên có thể được chỗ tốt, một mặt có thể không tiêu hao linh thạch vĩnh cửu ở lại mỗi người bọn họ địa bàn, ở một phương diện khác, khi bọn họ vi hiệu lực thế lực, đi cùng cái khác hai phe lúc chiến đấu, thu hoạch công huân, có thể hối đoái tương ứng tu luyện vật liệu, linh thạch, đan dược, linh khí, không thiếu gì cả, có lúc, này tam phương còn có thể tổ chức một ít kẻ không sợ chết, đi tới Huyễn Không Sơn Mạch đi thăm dò, có can đảm quá khứ, cũng sẽ được ban cho dư không ít linh thạch cùng linh tài. Một khi tam phương có thể tìm tới tân vực giới thiên địa, hoặc là chính mình nuốt vào, hoặc là thiết lập không gian tọa độ sau đó, bán ra cho vẫn tinh cửu vực những kia mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, giao cho người khác đi khai khẩn đốn củi, do đó đổi lấy lượng lớn của cải. Đương nhiên, theo Huyễn Không Sơn Mạch lần kia biến đổi lớn, có thể từ trung tìm tới hoàn toàn mới vực giới thiên địa xác suất đã càng ngày càng nhỏ, đại đa số bước vào Huyễn Không Sơn Mạch giả, đều một đi không trở lại, còn sống trở về giả, cũng là vết thương đầy rẫy, mà không thu hoạch được gì. Liệt không vực, Huyễn Không Sơn Mạch, đã từng tối cường khư thành. Nhiếp Thiên đem lý giả kia lời nói, chậm rãi tiêu hóa sau đó, lẩm bẩm nói nhỏ, đối với cái này bị Vẫn Tinh chi địa xóa tên đệ thập vực, có càng thêm hứng thú nồng hậu. Lý giả sau khi rời đi, Nhiếp Thiên đem hắn tiết lộ liên quan với liệt không vực tin tức. Để tâm tiêu hóa một phen, liền bắt tay việc tu luyện của chính mình, một đêm vội vã mà qua, sáng sớm, thiên tờ mờ sáng thì, Nhiếp Thiên xem trong tay hai khối toái liệt linh thạch, trầm mặc không nói, nửa đêm tu luyện, hắn liền tiêu hao hai khối linh thạch, lấy linh thạch bên trong linh khí, đến một chút tinh luyện đan điền linh hải, đột phá đến hậu thiên cảnh hậu kỳ, hắn đan điền linh hải lại có thể lại một lần nữa mở rộng, còn có thể đối với đan điền linh hải bên trong linh khí một lần nữa ngưng luyện, quá trình này, khả năng cần một đoạn tương đối thời gian dài dằng dặc tích lũy, mới có thể đem linh hải mở rộng đến cực hạn, đem linh khí từng lần một gột rửa tinh luyện. Đến cuối cùng, hắn có lẽ mới có thể đạt đến đột phá trung thiên cảnh bình cảnh, thông qua tâm tình cảm ngộ, thuận lợi đột phá. Sở dĩ nói có lẽ, là bởi vì hắn đang điền linh hải, ngoại trừ ba cái linh khí vòng xoáy bên ngoài, còn có một cái tinh thần tuyền qua, một cái hỏa diễm vòng xoáy, một cái thảo mộc vòng xoáy. Này ba cái thuộc tính khác nhau vòng xoáy, tương tự cần dẫn đường thuộc tính khác nhau lực lượng, tinh thần chi lực, hỏa linh lực cùng một chi linh lực, ở cảm giác của hắn trung, bởi vì hắn ngoài ngạch tu luyện ba loại linh quyết, hắn muốn thành công bước vào hậu thiên cảnh, nhất định phải đối với kia ba loại thuộc tính linh quyết cũng phải tinh luyện cùng cảm ngộ. Chuyện này ý nghĩa là, hắn đột phá hậu thiên cảnh cần thiết thời gian, muốn so với chỉ có một loại thuộc tính giả chậm hơn nhiều, bởi phá diệt thành không có thiên địa linh khí có thể mượn dùng. Việc tu luyện của hắn chỉ có thể thông qua linh thạch, nửa đêm thời gian, việc tu luyện của hắn liền tiêu hao hai khối linh thạch, nếu như hắn toàn thiên tu luyện, hắn khả năng cần 8 khối linh thạch mới có thể, nhưng hắn trữ vật thủ hoàng bên trong, chỉ có hơn 300 khối linh thạch, lấy tốc độ như vậy toàn lực tu luyện, hắn linh thạch chỉ đủ hơn một tháng, hoa mộ cho lệnh bài của hắn, cũng chỉ có 3 tháng thời hạn, 3 tháng sau đó, khiến cho bài kỳ hạn liền đến, khi đó, hắn còn nhất định phải hướng huyết khô lâu bên kia, một lần nữa lấy linh thạch đến tục thì, linh thạch, còn thiếu rất nhiều a. Nhiếp Thiên âm thầm đau đầu, ngươi tỉnh rồi. Lý giả không có gõ cửa, trực tiếp đẩy lái vào, đi vào nhà đá sau, liền từ bên trong nhẫn trữ vật, đem từng đoạn màu xanh đen một đầu bỏ lại, Lẩm Lẩm Liệt Liệt địa đối với Nhiếp Thiên nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách làm việc cho ta, ta sẽ dựa theo ngươi nỗ lực, cho ngươi tương ứng linh thạch. Đang lo linh thạch không đủ, Nhiếp Thiên, nhãn tình đột nhiên sáng ngời, phấn chấn nói, làm thế nào? Rất đơn giản, Lý Giả làm mất đi một cây chủy thủ cho hắn, lại lấy ra một khối hình vuông một mảnh, ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên trước mặt, đem một đoạn màu xanh đen một đầu, cắt chém thành một mảnh hình dạng. Đây là hắc ngân mộc, trung cấp tam phẩm linh tài, có thể dùng đến xây dựng trận pháp. Ngươi đem này từng đoạn hắc ngân mộc, đều cắt chém thành này một mảnh to nhỏ, 100 như vậy một mảnh, có thể hướng ta đổi lấy một khối linh thạch. Ta đưa cho ngươi những này hắc ngân mộc, chỉ cần ngươi không lãng phí quá nhiều, đầy đủ cắt chém ra 150 khối như vậy một mảnh. Ít hơn 150 khối, ngươi chính là lãng phí ta vật liệu, một khối linh thạch ta cũng không cho. Còn có, cây chủy thủ này chỉ là cho ngươi tạm dùng, sau đó là muốn đưa ta. Lý Giả nói rõ sau, liền đem thanh chủy thủ kia ném cho Nhiếp Thiên, ra hiệu Nhiếp Thiên đến thao tác. Nhiếp Thiên một trảo trụ kia chủy thủ, liền cảm thấy vào tay khá là trầm trọng, cũng lộ ra một luồng băng hàn chi ý. Hắn lập tức ý thức được, cây chủy thủ này e sợ cấp bậc không thấp, nhất định không phải phàm vật. Nắm chặt chủy thủ, lấy ra một đoạn hắc ngân mộc, hắn đem kia một khối thành phẩm một mảnh thả ở phía dưới, bắt đầu y theo Lý Giả phương pháp, cũng đi cẩn thận từng ly từng tí một địa cắt chém hắc ngân mộc. Chủy thủ ấn xuống đi, hắn sử dụng 5 phần sức mạnh, kia hắc ngân mộc chỉ nứt ra một cái khe, cũng không có bị một hồi chặt đứt. Ồ, Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, không khỏi tăng thêm sức mạnh, dùng thập phần sức mạnh, mới răng rắc một tiếng chặt đứt một đoạn hắc ngân mộc. Này hắc ngân mộc đúng là cứng rắn, so với rất nhiều kiên cố tảng đá đều lợi hại. Nhiếp Thiên cắt ra một đoạn sau, âm thầm hoảng sợ, sau đó ngay ở trước mặt kia Lý Giả mặt, dựa theo kia một mảnh hình dạng, tiếp tục cắt chém cái khác giác. Ròng rã dùng gần nửa canh giờ thời gian, hắn mới ở Lý Giả nhìn kỹ, cắt thành một khối đồng dạng to nhỏ một mảnh. Trong quá trình này, Lý Giả chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn hắn, không nói một lời. Chờ hắn hoàn thành một khối một mảnh sau đó, Lý Giả mới nói, cái tên nhà ngươi, mang lực không nhỏ mà, làm sao rồi? Nhiếp Thiên ngẩng đầu, không có gì. Lý Giả vuốt mũi, thầm nói, bình thường hậu thiên cảnh tu vi, muốn cắt chém hắc ngân một. Cần vận dụng linh lực trong cơ thể, chỉ có thuyên chuyển linh lực gia trì ở trên chủy thủ, mới có thể chặt đứt hắc ngân mộc. Ngươi không có sử dụng một tia linh lực, chỉ cần dựa vào lực tay, liền đem hắc ngân mộc chặt đứt, nói rõ ngươi khí lực rất lớn, hóa ra là như vậy. Nhiếp Thiên cười cợt, ta xác thực khí lực lớn một chút, cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Lý Giả biểu môi, liền không thèm để ý hắn, nói rằng, ta đi trước khi trời tối sẽ lần thứ hai lại đây. Đến lúc đó xem ngươi thành quả đi. Ồ, Nhiếp Thiên gật đầu. Lý Giả vừa đi, Nhiếp Thiên liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa, thông qua cắt chém hắc ngân một vi ngang nhau quy cách một mảnh, đến kiếm lấy hắn gấp khuyết linh thạch, một đoạn hắc ngân một, ở hắn tỉ mỉ cắt chém dưới, hóa thành mười mấy khối một mảnh, ùng ục, hết sức chuyên chú làm việc hắn, chợt nghe dạ dày khát khao thanh, hắn tiện tay từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra một chút linh thú thịt lôi kéo lên. Liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hắn phát hiện tại trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã đến chạng vạng, mười mấy khối một mảnh cắt chém, dĩ nhiên tiêu hao hắn hơn nửa ngày thời gian, điều này làm cho hắn đột nhiên có chút đồi tan. Lắc lắc đầu, hắn mau mau tăng nhanh tiến độ, tiếp tục đi cắt chém một mảnh, hảo đổi lấy tu luyện linh thạch. Trước khi trời tối, Lý Giả đúng hạn mà tới, liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên chế ra một mảnh, kiểm lại một chút, nói rằng, vừa vặn 20, nói cẩn thận. 100 khối mới có thể đổi lấy một khối linh thạch, phía sau ngươi liền tiếp tục cố gắng đi. Hắn đem kia 20 khối một mảnh lấy đi, không để ý đến Nhiếp Thiên, trung đùi đắc ý địa rời đi. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, ngay đêm đó đình chỉ tu luyện, đem hết thảy tinh lực, đều dùng ở cắt chém những kia một mảnh trên. Hai ngày sau, mệt bở hơi tai Nhiếp Thiên, rốt cuộc tập hợp 100 khối một mảnh, từ Lý Giả trong tay đổi lấy một khối linh thạch, như ngươi vậy không được. Lý Giả uống say huân huân. Nói rằng, tốc độ ngươi quá chậm, hơn nữa một mực địa kiếm lấy linh thạch, bỏ qua việc tu luyện của chính mình, ta nếu như ngươi, sẽ ở ban ngày làm việc, buổi tối còn dùng tâm đi tu luyện, ta kiếm lấy linh thạch, xa xa không chống đỡ được tiêu hao tốc độ. Nhiếp Thiên cả giận nói, vậy thì là ngươi chuyện. Lý Giả cười ha ha, nói rằng, ai bảo ngươi không bản lĩnh, lại không hiểu luyện khí, chỉ có thể làm loại này đơn giản nhất, kiếm lấy không được quá nhiều linh thạch sự tình. Trào phúng Nhiếp Thiên vài câu, hắn tâm tình không tệ địa rời đi. Sau khi nửa tháng, Nhiếp Thiên suy đoán Lý Giả là cố ý nhằm vào hắn, cũng không có quá mức vội vàng kiếm lấy linh thạch, mà là y theo Lý Giả lời giải thích, ban ngày đi cắt chém hắc ngân một kiếm lấy linh thạch, ban đêm liền lấy chính mình tàn linh thạch, đi chăm chú tu luyện. Nửa tháng thời gian, hắn từ Lý Giả chỗ ấy, lại đổi lấy 5 khối linh thạch, nhưng hắn tiêu hao linh thạch, đã có 50 khối tả hữu, này dẫn đến hắn trữ vật thủ hoàng bên trong linh thạch số lượng, chỉ còn dư lại 280 khối tả hữu. Ban đêm thì, hắn còn thử thông qua toái tinh quyết, dẫn dắt tinh thần chi quang, đem nhét vào linh hải bên trong tinh thần tuyền qua. Đáng tiếc, xuyên thấu qua phá diệt thành màn ánh sáng, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy từng viên một lóe sáng đầy sao, nhưng cũng là bởi vì kia màn ánh sáng tồn tại, hắn không cách nào từ trong hư không đầy sao ngưng tụ tinh thần chi quang, liền tinh thần tuyền qua cũng không thể đi tinh luyện vận chuyển. Sau đó, nhân linh thạch số lượng khan hiếm, hắn không thể không vận dụng còn lại không nhiều hỏa tinh thạch, đi tu luyện viêm linh quyết, tăng lên hỏa diễm trong nước xoáy hỏa diễm chi lực. Khoảng thời gian này, hắn hầu như là đủ không ra khỏi cửa, liền Bùi Kỳ Kỳ bóng dáng đều chưa từng thấy. Ngày này, Lý Giả lần thứ hai đến, lại sẽ 100 khối một mảnh thu hồi, ném cho Nhiếp Thiên một khối linh thạch sau đó, đột nhiên nói, có phải là cảm thấy kiếm lời quá ít, từng. Nhiếp Thiên đạo, có muốn hay không phát tài? Lý Giả trong mắt lóe tinh quang, có cái gì con đường? Nhiếp Thiên phấn chấn, ta xem ngươi nhân rất thành thật, liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi hãy thành thật nghe lời, ta bảo đảm ngươi kiếm lấy linh thạch, vượt qua này nửa tháng tổng hòa. Lý Giả đầu độc đạo, nói nghe một chút. Nhiếp Thiên đạo, ngươi mang lực rất lớn, đối với ta có chút dùng, ngươi đi với ta một chuyến Huyễn Không Sơn Mạch, ta muốn đi kiếm ít đồ ra đến. Lý Giả đạo, trời đi phá diệt thành, đi Huyễn Không Sơn Mạch. Nhiếp Thiên biến sắc mặt. Chớ sốt sắng, ta có ta con đường, chúng ta đương nhiên không phải đi bộ đi, chúng ta có thể mượn dùng phá diệt thành tòa kia không gian truyền tống trận, trực tiếp đi Huyễn Không bên trong dãy núi bộ, né qua ở ngoài thành du đảng những kia rác rưởi. Lý Giả cười hì hì, Bùi sư tỷ cũng sẽ đi, nàng ở Huyễn Không bên trong dãy núi, xây dựng một tòa tiểu hình truyền tống trận, có thể để cho chúng ta ra vào phá diệt thành cùng Huyễn Không sơn mạch, được, đệ nhị trời sáng sớm, Lý Giả liền đến kêu to Nhiếp Thiên. Mang theo Nhiếp Thiên đi tới trước cửa chờ đợi, không lâu lắm, một thân màu thủy lam quần áo Bùi Kỳ Kỳ, cũng đúng hạn mà tới. Thời gian qua đi nửa tháng, Nhiếp Thiên gặp lại được Bùi Kỳ Kỳ, vẫn là sáng mắt lên, có loại kinh diễm cảm giác. Hắn thoáng vận dụng một điểm linh hồn thức hải bên trong, kia 7 viên toái tinh lực lượng, mới có thể chống đỡ đến từ Bùi Kỳ Kỳ kinh người mị lực, có thể lấy một loại tầm thường tâm thái đến đối mặt nữ tử này, Hoa Thiên. Bùi Kỳ Kỳ chân thành mà đến. Liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên, đại lông mày cau lại, hỏi dò Lý Giả, ngươi dẫn hắn tới làm gì? Sư tỷ, Hoa Thiên tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng hắn khí lực thật không nhỏ. Lý Giả liếm mặt giải thích, hắn có thể không dùng tới một tia linh lực, liền có thể chặt đứt hắc ngân một. Chúng ta đi chỗ kia, tình huống ngươi cũng là biết đến, càng là vận chuyển linh lực, càng sẽ gợi ra càng to lớn hơn dân trào. Có Hoa Thiên ở, chúng ta có thể được thu hoạch, nên lớn một chút. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, nói, hắn cảnh giới quá thấp, ta sợ hắn còn chưa tới chỗ kia, liền không chịu nổi, bị ô uế linh khí cho ăn mòn cả người, chúng ta là quá đi làm việc, cũng không có nhàn công phu chăm sóc một cái phiền toái. Sư tỷ, ở đến địa phương trước, ta sẽ chăm sóc hắn, ngươi yên tâm đi. Lý Giả bảo đảm, phiền toái. Nhiếp Thiên vuốt mũi, một mặt khó chịu, xuất đạo đến nay, hắn trước sau trải qua thanh huyễn giới thí luyện. Xích Viêm Sơn Mạch bạo động, thiên môn chém giết, còn chưa bao giờ bị người coi là quá phiền toái đối xử. Không ngờ tới ở phá diệt thành, ở này Bùi Kỳ Kỳ trong mắt, chính mình dĩ nhiên trở thành phiền toái. Hắn đáng giá ngươi một đường che chở hắn đến chỗ kia. Bùi Kỳ Kỳ hỏi lại, Lý Giả gật đầu, hẳn là đáng giá, tốt lắm. Bùi Kỳ Kỳ không cần phải nhiều lời nữa, trước tiên hướng phá diệt thành tòa kia không gian truyền tống trận bước đi, Nhiếp Thiên cùng Lý Giả cùng ở sau lưng nàng. Từ bước vào phá diệt thành lên, Nhiếp Thiên đây là lần thứ nhất từ sở cư nơi đi ra, dọc theo đường đi hắn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, phá diệt thành đường phố rộng rãi hai bên, một trùng trùng lầu cát, đều treo lơ lửng cờ thưởng, những kia cờ thưởng trên, tiết lộ các loại tin tức, có bán ra buôn bán linh tài, linh đan, các loại linh khí, buôn bán vẫn tinh chi địa cửu vực, còn có Huyễn Không bên trong dãy núi tin tức mới nhất, mời cường giả kết đội hoạt động, không thiếu gì cả. Sáng sớm trên đường phố đã bóng người lắc lư, những kia phá diệt thành luyện khí sĩ, cảnh giới đại thể đều không thấp, thông qua thiên nhãn, Nhiếp Thiên nhòm ngó một phen, liền không nhìn thấy một cái thấp hơn trung thiên cảnh giả, hết thảy ra vào những kia lầu các luyện khí sĩ, trên căn bản đều là trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, còn có hai người, ở Nhiếp Thiên cảm giác trung, hẳn là phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, những người này, cho dù không có sử dụng bất kỳ linh lực, từ trên người bọn họ, Nhiếp Thiên đều nhận ra được nồng nặc sát khí, rất hiển nhiên, hoạt động với phá diệt thành luyện khí sĩ, quả thật không có một kẻ lương thiện, đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra. Bùi tiểu thư tốt, đã lâu không gặp Bùi tiểu thư, thay ta thăm hỏi sư phụ của ngươi. Trên đường gặp gỡ rất nhiều người, đều đang nhận ra Bùi Kỳ Kỳ, những kia có tiên thiên cảnh, sát khí nồng nặc cường giả, đều mỉm cười chào hỏi. Bùi Kỳ Kỳ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đối với đại đa số người đều không có phản ứng, chỉ có một cái phàm cảnh luyện khí sĩ, làm cho nó thay thăm hỏi sư phó của nàng thì, nàng mới đơn giản bồ một tiếng, xem như là làm ra trong lời nói đáp lại. Những người kia tự hồ biết tính tình của nàng, không có ai sinh khí, hơn nữa đang đối mặt nàng thời điểm, chưa bao giờ quá dâm loạn ánh mắt. Điểm này đúng là để Nhiếp Thiên đều âm thầm kinh ngạc. Bùi Kỳ Kỳ dung mạo chính là hắn bình sinh thấy số một giai, liền ngay cả tự xưng là vi định lực phi phàm hắn, đều ở lần đầu gặp gỡ thì ngắn ngủi lạc lối quá. Những kia phá diệt thành cường giả, đều là liếm máu trên lưỡi đao hạng người, khí thế ác liệt, rất nhiều người nhìn chính là hoang dâm vô độ hạng người, nhưng đang đối mặt Bùi Kỳ Kỳ thì, từng cái bất luận là ngôn ngữ vẫn là ánh mắt, đều là quy quy củ củ, không hề có một chút vượt qua chỗ, này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Mang theo sự nghi ngờ này, Nhiếp Thiên càng tử quan sát kỹ, sau đó dần dần phát hiện, những người kia nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, kỳ thực lẫn lộn một tia sợ hãi, ở những người kia trong mắt, phương hoa tuyệt thế Bùi Kỳ Kỳ, phản phất là nhất đầu hoang cổ hung thú, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể nuốt sống người ta. Sự phát hiện này, khiến cho Nhiếp Thiên đều giật mình không thôi, hắn lại nhìn Bùi Kỳ Kỳ thời điểm, cũng đều sinh ra dị dạng cảm, luôn cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ thật chính là loại kia nhân vật khủng bố. Một đường đi tới, Bùi Kỳ Kỳ trước sau lạnh nhạt, đối với bất kỳ người nào đều không hơn nửa màu sắc. Rốt cục, Nhiếp Thiên tùy tùng Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả, đi tới phá diệt thành trung ương quảng trường tòa kia không gian truyền tống trận nơi, vài tên thân mặc áo đen, ngực thêu huyết khô lâu đồ án luyện khí sĩ, vừa nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ xuất hiện, đều đang khuôn mặt tươi cười đón lấy. Những kia huyết khô lâu thành viên, từng cái mắt cao hơn đầu, lãnh khốc không tình. Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ tới được cùng ngày, liền từng trải qua bọn họ hung ác, nhưng là liền bọn họ, đang đối mặt Bùi Kỳ Kỳ thì, cũng đều rõ ràng thu lại kiêu ngạo, thậm chí có chút lấy lòng. Bùi tiểu thư là muốn mượn dùng truyền tống trận sao? Một người cầm đầu không người hỏi dò, thái độ không nói ra được khiêm tốn, chủ động hạ thấp tư thái, từng. Bùi Kỳ Kỳ lấy ánh mắt ra hiệu Lý Giả, Lý Giả nghênh đón, nói, Lưu Khang Thúc, chúng ta muốn đi một chuyến Huyễn Không Sơn Mạch, đây là ứng phó linh thạch. Nói, hắn liền lấy ra 50 khối linh thạch, đưa cho người mặc áo đen kia, tên là Lưu Khang huyết khô lâu thành viên, tiếp nhận linh thạch. Liền đi kích thích tòa kia không gian truyền tống trận, định vị tọa độ. Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả, hẳn là không chỉ một lần lợi dụng tòa này không gian truyền tống trận ra vào Huyễn Không bên trong dãy núi, vì lẽ đó kia Lưu Khang đối với đặc biệt tọa độ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Lưu Khang đem tọa độ tinh chuẩn định vị, liền đối với Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, Bùi tiểu thư, có thể quá khứ. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, trước tiên đứng ở không gian bên trong truyền tống trận, Lý Giả sau đó đuổi tới. Nhiếp Thiên liền muốn đi vào thì kia Lưu Khang sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay ngăn cản, ngươi là ai? Nhiếp Thiên lần trước cùng Hoa Mộ lại đây thì, này Lưu Khang cũng ở, nhưng hắn đối với Nhiếp Thiên nhưng hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ làm Nhiếp Thiên là một cái đục nước béo cò giả, hắn cùng chúng ta đồng thời. Lý Giả ngoắc nói, nghe Lý Giả vừa nói như thế, kia Lưu Khang mới cho đi, cũng lấy nghi ngờ ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, tựa như đang âm thầm đoán Nhiếp Thiên thân phận, huyết khô lâu đối với các ngươi thái độ rất hữu hảo mà. Nhiếp Thiên đi tới Lý Giả bên cạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, ta lần trước lại đây thì, nhìn bọn họ từng cái dáng dấp, hận không thể ăn thịt người, ha ha, đó là đương nhiên. Lý Giả ép đỉnh âm thanh, kiêu ngạo mà nói rằng, ngươi phải biết, chúng ta dưới chân tòa này không gian truyền tống trận, nhưng là ở sư phụ của ta dưới sự giúp đỡ, mới kiến tạo ra được. Không có sư phụ của ta đưa tay, phá diệt thành tòa này không gian truyền tống trận, căn bản không thể thành công xuất hiện, hóa ra là như vậy a. Nhiếp Thiên tâm có ngộ ra, được rồi, ta phát động trận pháp. Liền ở đây thì, Lưu Khang đứng trận pháp bên cạnh một bên, giơ tay ấn về phía một cái kỳ lạ đồ án. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ba người liền bị tầng tầng màn ánh sáng bao lấy, từ phá diệt thành biến mất. Huyễn Không Sơn Mạch, một tòa chỉ cao khoảng ngàn mét, ngọn núi che kín từng đạo vết nứt ải phong, trong đó một vết nứt bên trong, đột nhiên hiện ra một đoàn bạch quang né qua, ba cái bóng người lại đột nhiên xông ra. Nhiếp Thiên cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả, đứng một tòa tiểu tiểu bên trong truyền tống trận. Này tòa truyền tống trận quy mô, so với phá diệt thành tòa kia, nhỏ hơn gấp 10 lần tả hữu, nhìn phi thường đơn sơ, thật giống không có tăng thêm bao nhiêu quý giá không gian linh tài. Vu Tịch đã từng đã nói với hắn, liên quan với không gian truyền tống một ít bí văn, lấy hắn dễ hiểu nhận thức đến xem, tòa này dưới chân tiểu truyền tống trận, hẳn là không vượt qua truyền tống năng lực. Phá diệt thành tòa kia đại hình không gian truyền tống trận, có thể hướng Vẫn Tinh chi địa mặt khác cửu vực truyền tống, thậm chí còn có thể đi về cái khác vực giới thiên địa, nhưng dưới chân hắn tòa này, nên giới hạn với ở liệt không vực truyền tống, không cách nào vượt qua liệt không vực phạm vi. Tầm mắt từ kia tiểu hình truyền tống trận rời đi, Nhiếp Thiên đánh giá bốn phía, sau đó liền nhìn ra ba người bọn họ ở một cái tảng đá khe hở bên trong huyệt động, hang động ngoại trừ kia tọa bên ngoài truyền tống trận, không hề có thứ gì. Nhưng có mù mịt linh quang, đem tiểu tiểu hang động bao trùm, linh quang tác dụng, hẳn là ngăn cản ô uế thiên địa linh khí tiết lộ, để tránh khỏi truyền tống lại đây giả, sẽ đột nhiên không kịp chuẩn bị địa hút vào ô uế thiên địa linh khí, còn cần tiêu hao thời gian thanh lý dịch ra. Cách trong suốt linh quang, hắn ngưng thần nhìn ra phía ngoài, lập tức nhìn thấy mấy cái uốn lượn vặn vẹo vết nứt không gian, kia mấy điều không khe hở, không biết đi về nơi nào, dĩ nhiên đang chậm chậm du đãng, trước sau sẽ không dừng lại. Thỉnh thoảng địa, từ kia mấy điều không trong khe hở, còn có thể lắp bắp ra khủng bố hồ quang, cùng từng bó màu xanh lục hỏa diễm quang điểm. Chẳng biết vì sao, mặc dù là cách kia một tầng linh quang, Nhiếp Thiên cũng sinh ra một loại cảm giác, hắn nếu là không cẩn thận đụng chạm đến từ vết nứt không gian bên trong lắp bắp hồ quang, còn có kia màu xanh lục quang diễm, hắn sẽ trong nháy mắt chết thảm. Lý Giả, Hoa Thiên liền giao cho ngươi. Bùi Kỳ Kỳ xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không có xem hai người một chút, liền vượt qua linh quang che chở tầng, trước tiên bước ra. Nhiếp Thiên nhãn tình đột nhiên vừa mở, ở Bùi Kỳ Kỳ đi ra linh quang phạm vi bao trùm trước, hắn bén nhạy cảm giác được, từ Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, dập dần ra không gian kỳ dị ba động, phảng phất, có một tầng nhìn bằng mắt thường không gặp không gian bích chướng, đã xem Bùi Kỳ Kỳ cùng ngoại giới ngăn cách. Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, lại đột nhiên nhắm mắt, thử nghiệm lấy tinh thần ý thức cảm giác, hắn ngạc nhiên phát hiện, Bùi Kỳ Kỳ huyết nhục khí tức, hoàn toàn biến mất ở hắn cảm giác trung, có thể kia vừa mới đi ra hang động Bùi Kỳ Kỳ, rõ ràng ngay ở trước mắt hắn, cách hắn khoảng cách, cũng chỉ có cách xa mấy mét, không gian bí thuật. Nữ nhân này, tinh thông linh quyết, nắm giữ thuộc tính, lẽ nào là thần kỳ không gian áo nghĩa? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đến lúc này, tự hồ mới chính thức dò xét ra một điểm Bùi Kỳ Kỳ trên người bí mật. Tỉnh ngộ ra điểm ấy, hắn mới biết vì sao Bùi Kỳ Kỳ có can đảm mang theo Lý Giả, đến khắp nơi hung hiểm từng bước tử vong Huyễn Không Sơn Mạch. Huyễn Không Sơn Mạch, đáng sợ nhất chính là ở khắp mọi nơi đồng thời trước sau hoạt động từng đạo vết nứt không gian, nơi này chính là Vẫn Tinh chi địa to lớn nhất, cũng là không ổn định nhất không gian loạn lưu vực. Có lẽ, cũng chỉ có Bùi Kỳ Kỳ như vậy, tinh thông không gian bí thuật giả, mới dám ở tuổi còn trẻ thì đặt chân nơi đây, chúng ta cũng đi thôi. Mắt thấy Bùi Kỳ Kỳ trước một bước rời đi, cục tịch Lý Giả, từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một cái thủ hoàng đưa cho Nhiếp Thiên, mang tới nó, thủ hoàng vi màu xanh nhạt, bên trong mơ hồ có lưu quang lập lòe, Nhiếp Thiên tiếp nhận thủ hoàng, lập tức nhìn thấy một vòng như mặt nước màu xanh linh quang, đem quanh người hắn đều bao trùm. Lý Giả chính mình cũng lấy ra một cái đồng dạng thủ hoàng, đái ở trên cánh tay, hắn chợt cũng bị một vòng ánh sáng màu xanh bao lấy, thấy Nhiếp Thiên đem kia thủ hoàng đeo vào đến. Lý Giả rất trịnh trọng nói, chờ trở lại phá diệt thành, này Thanh Ngọc Hoàng ngươi là muốn trả lại ta, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên cười cợt, hắn lấy một tia tinh thần ý thức cảm giác, có thể nhìn thấy Thanh Ngọc Hoàng bên trong lạc ấn thần bí trận pháp, kia trận pháp không ngừng hút ra Thanh Ngọc Hoàng bên trong tồn tại lực lượng, thả ra mù mịt ánh sáng màu xanh, hình thành một tầng vòng phòng ngự. Ở Nhiếp Thiên đến xem, này Thanh Ngọc Hoàng chủ yếu tác dụng, nên chính là vì chống đỡ Huyễn Không bên trong dãy núi ô uế linh khí ăn mòn. Được rồi, có thể rời đi. Lý Giả ở Bùi Kỳ Kỳ sau khi cũng bước ra bị linh quang bao trùm hang động, từ một đạo nứt ra trong khe đá đứng ở ngọn núi eo bộ, Nhiếp Thiên theo hắn đi ra, suy suy, vừa rời đi hang động, Nhiếp Thiên liền chú ý tới bao lấy hắn kia một tầng ánh sáng màu xanh, cùng ngoại giới không khí tiếp xúc thì, bốc hơi ra từng tia khói xanh, không có tiếp tục quan tâm Thanh Ngọc Hoàng, Nhiếp Thiên cùng Lý Giả một đạo nhi, theo đi xuống kéo dài gồ ghề thạch đạo, rất nhanh sẽ đi tới bên dưới ngọn núi, Bùi Kỳ Kỳ đã đang chờ đợi, dưới chân núi, Nhiếp Thiên đánh giá bốn phía, cũng thả ra tinh thần ý thức cảm giác, tinh thần của hắn ý thức, kéo dài 500 mét, không có cảm giác đến bất kỳ sinh mệnh hướng đi, ở hắn trong tầm mắt khu vực, chỉ có màu xám trắng thạch địa, còn có một chút cổ quái kỳ lạ lạc thạch, ngoài ra, chính là mấy cái hoạt động, nứt ra vết nứt không gian, khi mấy cái vết nứt không gian, không có đặc biệt quy luật, tựa như ở tùy ý du đảng, vết nứt không gian đụng chạm đến ngọn núi sau đó, lại như là dao găm cắt chém đậu hũ khối giống như, trực tiếp từ thạch phong bên trong xẹt qua, Nhiếp Thiên chợt liền ý thức được, hắn hạ xuống ngọn núi thấp kia, sở dĩ che kín vết nứt, đều là kia từng cái vết nứt không gian công lao, không đúng. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, vừa ở giữa sườn núi, hắn không thể nhìn cẩn thận, bây giờ đứng dưới chân núi, hắn ngưng thần lại nhìn thì, mới phát hiện ngọn núi thấp kia. Nguyên lai tuyệt đối không chỉ ngàn mét, hắn chú ý tới, núi nhỏ đỉnh núi, trơn nhẵn như gương, không hề có một chút lồi lõm cảm, liên hệ lên kia từng cái di động vết nứt không gian, hắn đột nhiên ý thức được, ngọn núi thấp kia hẳn là bị một cái to lớn vết nứt không gian, cho chặn ngang chặt đứt, hắn bây giờ nhìn thấy núi nhỏ, khả năng vẻn vẹn chỉ là tòa kia không có gãy vỡ trước sơn phong một đoạn nhỏ, Hoa Thiên, ngươi theo sát ta, tuyệt đối không nên cách ta quá xa. Ở hắn âm thầm suy nghĩ sâu sắc thì, Lý Giả sắc mặt nghiêm túc địa căn dặn, nhớ tới, không được lấy tinh thần của ngươi ý thức, đi thăm dò những kia bơi lội vết nứt không gian. Còn có, cách này từng cái vết nứt không gian làm hết sức địa xa, ngươi vĩnh viễn không biết, sau một khắc từ kia vết nứt không gian bên trong, sẽ bắn tóe ra cái gì, mặc kệ là cái gì, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, đều không chống đỡ được. Ngươi đụng tới nhất định phải chết, Lý Giả như gặp đại địch. Để Nhiếp Thiên cũng đột nhiên sốt sắng lên đến, hắn gật gật đầu, nói, phóng tâm, ta sẽ không đi tìm chết. Từ hiện tại lên, ta hãy cùng ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta hãy cùng đến chỗ nào, hừng, như vậy thông minh nhất. Lý Giả tán một câu, sau khi, do Bùi Kỳ Kỳ ở trước dẫn đường, Nhiếp Thiên cùng Lý Giả đi sát đằng sau, ngay ở khắp nơi lạc thạch huyễn không sơn mạch chậm rãi tiến lên, trên đường. Bùi Kỳ Kỳ đều có thể xảo diệu địa né qua những kia chung quanh tới lui tuần tra không gian vết nứt, có lúc Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng hướng về một cái vết nứt không gian đi đến, Nhiếp Thiên còn run như cầy sấy, đợi đến Bùi Kỳ Kỳ tiếp cận, kia vết nứt không gian liền dần dần na di đến cái khác phương vị, để hắn cùng Lý Giả không bị xâm hại, tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ, tự hồ có thể bắt giữ một điểm không gian khe hở bơi lội quỷ tích, có thể sớm làm ra phản ứng, chỉ cần bản lãnh này thì có thể làm cho Bùi Kỳ Kỳ ở huyễn không sơn mạch chiếm cứ tiện nghi, nếu như là ở chiến đấu trạng thái, nàng năng lực này càng sẽ rực rỡ hào quang. Đi rồi một lúc, Nhiếp Thiên từ từ nhìn thấy một ít đá vụn kẻ hở trung, có rất nhiều xám trắng cốt hài, những kia cốt hài, phần lớn thuộc về nhân tộc, cũng có một phần nhỏ, hẳn là mạnh mẽ linh thú, không phải nói liệt không vực không có linh thú sao? Hắn tò mò hỏi dò Lý Giả, một mực chạy đi Lý Giả, cũng nhàn rỗi tẻ nhạt, nói rằng, phần lớn linh thú, đều bởi vì không lại thích ứng liệt không vực hoàn cảnh ác liệt diệt tuyệt, nhưng cũng có cực một số ít linh thú, bởi thú thể so với chúng ta nhân tộc mạnh mẽ quá nhiều, vì lẽ đó lại có thể từ ô uế linh khí bên trong hấp thu lực lượng tiếp tục tu luyện, những này sống sót linh thú, cùng trước đây linh thú so với, cường hãn hơn nhiều, ngươi ghi nhớ kỹ, những kia có thể sống linh thú, rất nhiều đều qua lại với huyễn không sơn mạch, gặp phải nhất định phải vạn vạn cẩn thận. Rất nhiều đến huyễn không sơn mạch tìm vận may gia hỏa, không phải là bị chung quanh du đảng vết nứt không gian chém giết, chính là bị những kia cường hãn linh thú xé nát, tuyệt đại đa số người, còn chưa kịp thăm dò một cái vết nứt không gian, cũng đã chết trước, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, không chỉ thích ứng chúng ta nhân tộc, xem ra cũng đồng dạng thích ứng với linh thú. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói, hắn cùng Lý Giả vừa đi vừa tán gẫu, đem trong lòng một ít nghi hoặc, hướng Lý Giả minh bạch. Lý Giả nhàn rỗi vô sự, đúng là rất chăm chú, vì hắn từng cái giải đáp, một lúc sau, không để ý đến hai người, vẫn ở phía trước dẫn đường Bùi Kỳ Kỳ, cao gầy dáng người phút chốc một trận, sư tỷ, làm sao? Lý Giả đi lên trước, có mùi máu tanh. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, ra hiệu Lý Giả cùng Nhiếp Thiên không cần tiếp tục trò chuyện, nàng kia bóng người màu xanh nước biển, bỗng như một vệt sáng, cấp tốc đi xa. Nhiếp Thiên trơ mắt, nhìn nàng ở trong chớp mắt, liền biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Đi, chúng ta nhanh quá khứ, nhìn phát sinh cái gì? Lý Dã hưng phấn nói, Nhiếp Thiên vùi đầu theo sát, không lâu lắm, hắn rồi cùng Lý Dã xuất hiện với một khối to lớn đá vụn phía sau, chỗ ấy lúc trước nên trải qua một phen huyết chiến, trên đất có ba bộ vết máu chưa khô thi thể, ba bộ thi thể, ngực quần áo, đều có lưu tinh hỏa diễm đồ án, vừa nhìn liền đến từ chính nắm giữ phế tích lưu hỏa. Bùi Kỳ Kỳ, một tiếng rít, từ nơi không xa truyền đến, tiếng hú trung tràn ngập hoảng sợ, Nhiếp Thiên nghe được thê thảm tiếng hú, vội vàng đuổi tới, liền nhìn thấy một tên trên ngực có màu xám loan nguyệt đồ án luyện khí sĩ, tứ chi bị bốn cái lợi kiếm, cho đóng ở một khối đá vụn trên, toàn thân không thể động đậy. Bùi Kỳ Kỳ liền đứng hắn trước người, lấy một loại hờ hững ánh mắt, lạnh lùng nhìn hắn, đinh trụ người kia bốn cái lợi kiếm, nên thuộc về Bùi Kỳ Kỳ, ở Nhiếp Thiên cùng Lý Giả tới rồi trước, nơi đây nên trải qua ngắn ngủi chiến đấu. Nhiếp Thiên lấy tinh thần ý thức hơi một điều tra, liền phát hiện người kia và Lý Giả như thế, có trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Bùi Kỳ Kỳ, ngươi tha ta một mạng, ta cho ngươi một cái tin tức trọng yếu. Người kia nhìn Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, như là nhìn một cái yêu ma, khổ sở cầu xin, ta xin thề, cái kia tin tức đủ để đổi lấy cái mạng nhỏ của ta, nha, ngươi nói đi. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, ngươi bảo đảm lưu ta một mạng. Người kia gắt gao trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Lưu hỏa ở phụ cận phát hiện một chỗ không linh ngọc mỏ quặng, kia mỏ quặng bị khai thác quá, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lấy sạch. Người kia kích động không thôi, nói rằng, ta tin tưởng ngươi phi thường cần không linh ngọc, loại này quý giá linh tài, chính là xây dựng các loại không gian truyền tống trận khan hiếm vật liệu, ngươi nhất định cần, ta hiện tại liền cho ngươi chỉ rõ phương vị, ngươi buông tha ta, làm sao, không tốt. Bùi Kỳ Kỳ lắc lắc đầu. Tiếng nói vừa dứt, kia bốn cái xuyên ở trên người hắn lợi kiếm, lại đột nhiên hút ra đến, hướng về hắn tâm phổi, cổ chờ đòi mạng vị trí đâm tới. Bùi Kỳ Kỳ, ngươi này ác ma. Ngươi đáp ứng tha ta một mạng. Người kia kêu lên thê lương thảm thiết, nữ nhân thoại ngươi cũng tin. Bùi Kỳ Kỳ biểu môi, bốn cái lợi kiếm ở nàng tinh diệu lực lượng chưởng khống dưới, đã đâm vào người kia tâm phổi cùng cổ, ở người kia không cam lòng địa chết đi sau đó. Bùi Kỳ Kỳ mới tiếp tục nói, lại nói, ngươi đưa ra tin tức, đối với ta một điểm giá trị đều không có, bốn cái lợi kiếm, giết người sau khi, không dính một vệt máu, toàn bộ bay trở về nàng nhẫn chứa đồ, các ngươi tới. Nàng xoay người nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Lý Giả, sư tỷ, chúng ta vừa tới. Lý Giả đạo, Nhiếp Thiên nhìn tuyệt mỹ dung nhan, cùng kia bình tĩnh như nước biểu hiện, trong lòng đột nhiên nổi lên một hơi khí lạnh, chờ ta một chút. Bùi Kỳ Kỳ lại xoay người lại, trước đem tên kia bị giết giả trữ vật thủ hoàng lấy đi, sau đó cúi người, cẩn thận địa ở trên người hắn lục soát cái khác có giá trị vật liệu, xem Bùi Kỳ Kỳ kia thành thạo tự nhiên động tác, loại này từ thi thể trên người cướp đoạt sự, cũng không biết nàng làm bao nhiêu lần. Nhiếp Thiên Mục hiện ra vẻ kinh dị, đối với nữ nhân này dần dần lại nhiều điểm giải, lúc ẩn lúc hiện, hắn cảm thấy hắn đã rõ ràng phá diệt thành những kia cùng hung cực ác hạng người. Đang đối mặt Bùi Kỳ Kỳ thời điểm, vì sao đều như vậy an phận khiêm tốn, của cải người chết, Nhiếp Thiên trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới khi đến trên đường, còn có ba cái lưu hỏa người, hết sức thiếu hụt linh thạch hắn, ánh mắt sáng lên, vội vàng đường cũ trở về, chuẩn bị cùng Bùi Kỳ Kỳ như thế, từ kia ba bộ thi thể trên mò điểm chỗ tốt, đừng đi lãng phí thời gian, ta là từ bên kia tới được, làm sao sẽ không cẩn thận di lưu lại đồ vật cho ngươi, quay lưng Nhiếp Thiên. Còn ở chưa từ bỏ ý định cướp đoạt kia trên thân thể người tài vật Bùi Kỳ Kỳ, không có xoay người, liền biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, liền hờ hững đến rồi một câu như vậy, Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, nhưng còn mang trong lòng một tia may mắn, vẫn như cũ đuổi tới, ngu ngốc. Bùi Kỳ Kỳ lạnh giọng đánh giá, hắn hiển nhiên không biết sư tỷ tác phong của ngươi. Lý Giả liền ở lại tại chỗ bất động, tự hồ đang chờ xem Nhiếp Thiên chuyện cười, một lát sau, Nhiếp Thiên cúi đầu ủ rũ địa trở về tại chỗ. Quả thực không thu hoạch được gì, thế nào? Lý Giả cười hỏi, Nhiếp Thiên sắc mặt u ám, lắc lắc đầu, nói, cướp đoạt thật sạch sẽ, một khối linh thạch đều không có lưu, ha ha, ta liền biết sẽ là như vậy. Lý Giả một mặt chuyện đương nhiên, nói rằng, sư tỷ tiên chúng ta một bước lại đây, chính là làm cái này, ta theo nàng nhiều năm, làm sao không biết tác phong của nàng, đi thôi. Bùi Kỳ Kỳ không kiên nhẫn dục, tự hồ cảm thấy Nhiếp Thiên lại lãng phí thời gian của nàng, lòng tràn đầy phiền muộn. Nhiếp Thiên chỉ có thể ký hy vọng vào mặt sau, đàng hoàng tùy tùng Bùi Kỳ Kỳ tiếp tục tiến lên. Có Bùi Kỳ Kỳ dẫn đường, hắn cùng Lý Giả có thể né qua rất nhiều phiền phức, có thể không nhìn tuyệt đại đa số vết nứt không gian uy hiếp. Sư tỷ, chỗ kia sao bạo lộ ra? Lý Giả đột nhiên hỏi, ngươi là nói không linh ngọc mỏ quặng? Bùi Kỳ Kỳ cũng không quay đầu lại, đúng vậy. Lý Giả có chút nghi hoặc, không linh ngọc mỏ quặng, không phải chúng ta phát hiện sao? Chỗ ấy tình huống phức tạp, tiến vào đều cực kỳ khó khăn, Lưu Hỏa là làm sao tìm được đến, chúng ta có thể phát hiện, những người khác tự nhiên cũng có thể. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, không linh ngọc mỏ quặng. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, thông qua hai người này đối thoại, hắn ý thức được lúc trước kia ám nguyệt người, muốn hướng Bùi Kỳ Kỳ tiết lộ tin tức, đối với Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả mà nói, có lẽ vẫn đúng là không hề giá trị, bởi vì, kia không linh ngọc mỏ quặng, vốn là Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả chuyến này mục tiêu. Lý Giả, Lưu Hỏa cùng ám nguyệt người, cũng thường xuyên ra vào huyễn không sơn mạch sao? Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói, đương nhiên. Lý Giả thuận miệng đáp lại, Lưu Hỏa, ám nguyệt cùng huyết khô lâu, đều ở huyễn không bên trong dãy núi thiết lập tiểu hình truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, bọn họ có thể từ phế tích, vùng đất bị vứt bỏ cùng phá diệt thành, thẳng tới huyễn không sơn mạch, không cần kinh nghiệm một đoạn gian khổ lữ trình, cũng là bởi vì tồn tại truyền tống trận, Lưu Hỏa, ám nguyệt cùng huyết khô lâu thành viên, sẽ thường xuyên đến huyễn không sơn mạch thăm dò. Bây giờ huyễn không sơn mạch, so với trước đây, tự nhiên là kém xa, cũng không tiếp tục là khắp nơi linh tài. Cũng rất khó khăn từ những kia tới lui tuần tra vết nứt không gian bên trong, tìm tới hoàn toàn mới vực giới thiên địa. Bất quá, ở huyễn không sơn mạch một ít hẻo lánh cùng nơi nguy hiểm, vẫn như cũ vẫn có một điểm cơ duyên. Hơn nữa, những kia du đãng với huyễn không sơn mạch từng cái vết nứt không gian, khi thì còn có thể quang lạc ra một ít kỳ vật. Những kia kỳ vật, đối với luyện khí sĩ mà nói, đều là cực kỳ quý giá khí tài. Chỉ là, bởi vì hiện tại huyễn không sơn mạch quá mức nguy hiểm. Tồn tại với liệt không vực mạnh mẽ linh thú, đại đa số hoạt động ở đây, mới tăng cường rất nhiều sưu tầm độ khó, vặn vẹo bất định vết nứt không gian, cũng thường thường trở nên cuồng bạo mất khống chế, đối với huyết nhục chi khu lực sát thương khó có thể tưởng tượng khủng bố. Nhàn rỗi tẻ nhạt Lý Giả, vừa đi vừa nói, đem huyễn không sơn mạch bây giờ tình hình, vì Nhiếp Thiên lại miêu tả một phen. Một lát sau, Bùi Kỳ Kỳ thân hình lại là một trận, đột nhiên nói rằng, có người. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên một cách tự nhiên mà thả ra tinh thần ý thức, ngưng thần đi cảm giác, lực lượng tinh thần của hắn, kéo dài sau khi đi ra ngoài, cũng không có phát hiện dị thường. Lúc này, hắn dần dần ý thức được, bởi huyễn không sơn mạch tình huống đặc thù, không gian rung động kỳ dị, khiến cho tinh thần của hắn ý thức cảm giác phạm vi đều thu nhỏ lại không ít, liền cảm giác tinh chuẩn trình độ, cũng đồng dạng được hạn. Nhưng đối với tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ tới nói, tất cả những thứ này cũng không thành vấn đề, nàng ở huyễn không sơn mạch chiếm cứ ưu thế. Xèo, một chốc sau, Bùi Kỳ Kỳ lại đột nhiên bay nhanh về phía trước, tựa như không muốn chờ đợi Nhiếp Thiên cùng Lý Giả. Vượt qua trước không thu hoạch được gì trải qua Nhiếp Thiên, vừa nhìn thấy nàng hành di chuyển, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Suy suy, từng cái đang dệt vết nứt không gian dưới đáy, các loại bất quy tắc đá vụn lung tung rải rác giả, trong đó mấy khối to lớn đá vụn trên. Đứng sáu tên Lưu Hỏa luyện khí sĩ, những kia luyện khí sĩ, toàn bộ đều là trung thiên cảnh tu vi, từng luồng nồng nặc sát khí, từ trên người bọn họ thích giật mà ra. Bùi Kỳ Kỳ, sáu cái đến từ chính Lưu Hỏa luyện khí sĩ, đang nhìn đến Bùi Kỳ Kỳ xuất hiện thì, đều đột nhiên biến sắc, vù vù. Nhiếp Thiên cùng Lý Giả, tuy rằng đã muộn một lúc, còn là đúng lúc chạy tới, cùng lần trước không giống, Bùi Kỳ Kỳ lần này sớm một bước đến, dĩ nhiên không có vội vã động thủ. Mà là nhìn những người kia đỉnh đầu giao nhau từng cái vết nứt không gian đâm chiêu. Lý Giả chạy tới, nhìn kia từng cái đang dệt vết nứt không gian ánh mắt, cũng có vẻ hơi nghiêm nghị. Nhiếp Thiên có chút không rõ vì sao, nhưng từ Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả vẽ mặt, suy đoán ra kia đang dệt vết nứt không gian bên trong, khả năng giấu giếm huyền diệu, ai ở bên trong. Bùi Kỳ Kỳ thu hồi ánh mắt, đem thả ra ngoài tinh thần ý thức, từ một đạo vết nứt không gian bên trong kéo ra, tự hồ liền rõ ràng tình huống. Ngươi, làm sao ngươi biết? Một tên Lưu Hỏa luyện khí sĩ, nghe được Bùi Kỳ Kỳ hỏi dò, kinh hãi đến biến sắc, không linh ngọc mỏ quặng, là chúng ta phát hiện trước, ngươi hỏi chúng ta làm sao biết? Mập mạp Lý Giả hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ra rồi, các ngươi sáu cái là thủ môn chứ, Ở bên trong khai thác không linh ngọc mỏ quặng, có mấy người? Phân biệt là thực lực ra sao? Còn không thành thật bàn giao, không linh ngọc mỏ quặng. Đang xen vết nứt không gian bên trong. Nhiếp Thiên kinh ngạc, ta kỳ thực chỉ cần một người sống. Thấy sáu người kia không có nói chuyện, Bùi Kỳ Kỳ dần hiện ra không kiên nhẫn, bốn cái lợi kiếm, lại lặng lẽ từ bên trong nhẫn trữ vật bay ra, xèo xèo xèo xèo, sau một khắc, kia bốn cái lợi kiếm liền phút chốc bắn về phía bốn người, Vô Tích kiếm, sáu cái lưu hỏa luyện khí sĩ, đang nhìn đến Bùi Kỳ Kỳ gọi ra bốn cái lợi kiếm thì, liền đột nhiên biến sắc, không nhịn được hét trầm lên, Nhiếp Thiên nhìn kia bốn cái lợi kiếm, nhìn chúng nó chạy như bay quỷ kế, vậy đột nhiên biến sắc. Kia bốn cái lợi kiếm, ở giữa không trung bay nhanh một hồi, càng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, bốn cái lợi kiếm, phản phất giữa đường thì, đột nhiên rơi vào rồi cái khác không gian, hình bóng khí tức đều không, bất luận là lấy nhãn tình, vẫn là tinh thần ý thức, Nhiếp Thiên đều không cảm giác được kia bốn cái lợi kiếm động tĩnh cùng vị trí, phốc phốc phốc phốc, bốn cái lợi kiếm xuất hiện lần nữa cho hắn tầm mắt thì, đã xen vào bốn cái lưu hỏa luyện khí sĩ cổ, đem lưu hỏa bốn người trong nháy mắt chém giết. Hơn nữa, bốn người kia còn cũng không phải kia bốn cái lợi kiếm ban đầu công kích mục tiêu, Vô Tích kiếm, Nhiếp Thiên theo bản năng mà sờ sờ cổ, sinh ra hàn ý trong lòng, đối với Bùi Kỳ Kỳ càng cảm thấy kiên kỵ, tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ, rõ ràng có thể lợi dụng kia bốn cái tên là Vô Tích kiếm phi kiếm, ngắn ngủi địa ẩn nấp với hư không, để bị người công kích căn bản là không có cách bắt lấy hình bóng cùng hướng đi, Vô Tích kiếm xuyên toa không gian, đột nhiên hiển hiện thì đã đâm vào máu của kẻ địch thịt bên trong, này bốn cái Vô Tích kiếm, một khi vô ảnh vô tung, cũng là khó lòng phòng bị, thở phì phò, chém giết bốn người Vô Tích kiếm, lại có hai cái không nhiễm một vệt máu địa rút ra, mũi kiếm đung đưa không ngừng địa, nhắm vào còn lại hai cái lưu hỏa luyện khí sĩ, đều là ai ở bên trong. Ra sao cảnh giới tu vi, ta hỏi lại một lần cuối cùng. Bùi Kỳ Kỳ hờ hững nói, tiếp tục sống sót hai người, nhìn kia hai cái Vô Tích kiếm. Mũi kiếm lay động một lúc sau, lại dần dần mất đi hình bóng, tựa như bị đánh tan tâm trí, cướp trả lời, bốn người ở bên trong. Một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ, ba cái trung thiên cảnh hậu kỳ, tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, là chúng ta Lưu Hỏa Dương Lăng đại nhân, bọn họ mới đi vào nửa canh giờ, để chúng ta ở bên ngoài chăm sóc tiếp ứng, chuẩn bị bất cứ lúc nào thu lấy bay ra ngoài không linh ngọc, bên trong tình huống đặc thù, không có thể sử dụng linh khí hơi động. Sẽ gợi ra dị thường bạo động, sẽ làm từng cái vết nứt không gian trở nên cực kỳ không ổn định, cầu ngươi buông tha chúng ta nên nói đều nói rồi, để chúng ta rời đi đi. Hai cái trung thiên cảnh lưu hỏa luyện khí sĩ, trong ngày thường cũng là làm mưa làm gió nhân vật hung ác, có thể đang đối mặt Bùi Kỳ Kỳ thì, thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, Dương Lăng. Lý Giả hơi nhướng mày, nói rằng, sư tỷ, tên kia có chút không dễ đối phó a. Nếu như ở bên ngoài, Dương Lăng là có chút vướng tay chân, bên trong, phiền phức cũng không lớn. Bùi Kỳ Kỳ hồi trả lời một câu, phốc phốc, biến mất hai cái lợi kiếm, đột nhiên xuất hiện, đâm vào hai cái cướp nói chuyện lưu hỏa luyện khí sĩ nơi tim. Đến đây, sáu cái ở bên ngoài thủ hộ lưu hỏa cường giả, đều bị Bùi Kỳ Kỳ lấy Vô Tích kiếm chém giết, không có để lại một người sống, của cải người chết. Nhiếp Thiên nhãn tình đột nhiên sáng ngời, liền vội vàng chạy về phía một bộ thi thể. Chuẩn bị cướp đoạt trên người hắn linh tài, đứng lại. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi người này hiểu không hiểu quy củ. Ta sát người, hết thảy chiến lợi phẩm, tự nhiên là thuộc về ta, ngươi muốn phát tài, liền lấy năng lực của chính mình, đi giết những người khác, chỉ cần là chết ở trên tay ngươi, bất luận hắn là ai, trên người hắn tất cả tài vật, đều quy ngươi, Hoa Thiên, ngươi chớ chọc sư tỷ a, bé ngoan nghe nàng. Lý Giả mau mau khuyên giải. Đi tới một nửa Nhiếp Thiên, chợt dừng lại, lúng túng nở nụ cười sau, gật đầu nói, kia. Được rồi, sau đó, hắn liền trơ mắt mà nhìn Bùi Kỳ Kỳ, không chút hoang mang địa đi tới hắn tiên nhìn chằm chằm bộ thi thể kia giống như, tỉ mỉ địa sưu tầm linh tài. Sáu bộ thi thể, trên người hết thảy tài vật, đều tận quy nàng tay, nàng mới lần thứ hai nói rằng, được rồi, chúng ta hiện tại đi vào, lạch cạch, đúng lúc này, một khối hoàng mỹ bạch ngọc. Từ một cái đang dệt vết nứt không gian bên trong bay xuống ở địa, khối này ngọc thạch, chỉ có to bằng nắm tay, tỏa ra mù mịt bảo quang, truyền ra cực kỳ rõ ràng không gian dân trào, mới chuẩn bị tiến vào Bùi Kỳ Kỳ, còn có Nhiếp Thiên cùng Lý Giả, đều bỗng nhiên sửng sốt, Nhiếp Thiên cùng Lý Giả nhìn chăm chú một chút, trên mặt đều toát ra quái dị vẻ mặt, đây là Không Linh Ngọc. Nhiếp Thiên nhỏ giọng nói, Lý Giả gật gật đầu, nhìn về phía kia giao nhau vết nứt không gian, nói rằng, Dương Lăng những kia lưu hỏa người, vẫn đúng là đang ở bên trong, hơn nữa đã ở khai thác Không Linh Ngọc mỏ quặng. Bùi Kỳ Kỳ đi tới khối này lạc thạch vị trí, nhấc tay vồ một cái, khối này Không Linh Ngọc liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở nàng nhẫn chứa đồ. Nàng đem Không Linh Ngọc chuyện đương nhiên địa chiếm làm của riêng sau đó, đối với Nhiếp Thiên cùng Lý Giả nói rằng, không vội vã, ha ha ha. Lý Giả rất hèn mọn mà thấp giọng nở nụ cười, để lưu hỏa những tên kia, giúp chúng ta đi khai thác Không Linh Ngọc khoáng thạch, ngẫm lại đều hài lòng. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy cảnh tượng này có chút khôi hài. Lấy Dương Lăng cầm đầu lưu hỏa cường giả, chui vào kia Không Linh Ngọc mỏ quặng sau đó, nên đều ở hao hết tâm tư khai thác khoáng thạch. Bọn họ hẳn là không nghĩ đến, bây giờ ở bên ngoài, cũng không phải kia sáu cái lưu hỏa Guardian, mà là ba người bọn họ. Cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, lưu hỏa cường giả, khai thác ra Không Linh Ngọc khoáng thạch, lại không có trực tiếp thu nhập trữ vật thủ hoàng cùng bên trong nhẫn trữ vật, mà là lựa chọn quan lạc ra đến. Cứ như vậy, Nhiếp Thiên ba người coi như là lượng món hời lớn, cái gì đều không cần làm, liền có thể lấy không đến Không Linh Ngọc. Hắn đem nghi ngờ trong lòng, hướng Lý Giả minh bạch, hỏi hắn ở trong đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không Linh Ngọc mỏ quặng, cũng không phải ở Huyễn Không Sơn Mạch, mà là ở vết nứt không gian tụ hợp nơi. Chỗ ấy, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng có cái gì ảo diệu, nhưng chỉ cần đi vào bên trong, liền tuyệt đối không có thể sử dụng chút nào linh lực, hết thảy thuộc tính linh lực, cũng không thể làm bừa. Không phải vậy lập tức sẽ gợi ra biến đổi lớn. Ngoài ra, bởi vì chỗ ấy không gian rung động đặc thù, dẫn đến hết thảy trữ vật loại linh khí, cũng toàn bộ mất đi hiệu lực, trữ vật thủ hoàng, nhẫn chứa đồ, ở trong đó căn bản không cách nào mở ra, tự nhiên không thể đem khai thác ra đến Không Linh Ngọc khoáng thạch, trực tiếp nhét vào. Lý Giả nói rồi một phen, lại hướng Nhiếp Thiên giải thích, đây chính là vì cái gì, ta sẽ mời ngươi tới nguyên nhân. Chỗ ấy muốn khai thác Không Linh Ngọc khoáng thạch, chỉ có thể thông qua mang lực. Không nhìn cảnh giới cao thấp, ngươi khí lực lớn, ở bên trong sẽ có rất lớn ưu thế, có thể giúp chúng ta nhiều khai thác ra Không Linh Ngọc khoáng thạch ra đến, nha, còn có, một khi bước vào trong đó, liền ngay cả trên người ngươi Thanh Ngọc Hoàng, đều muốn tạm thời thu hồi đến, Thanh Ngọc vòng tròn thành linh lực quang thuẫn, cũng sẽ gợi ra chỗ ấy dị thường, dẫn đến các loại không cần thiết dân trào, do đó cho chúng ta tạo thành nguy cơ, lạch cạch, lúc này, lại có một khối Không Linh Ngọc khoáng thạch. Từ đang dệt vết nứt không gian bên trong bay ra, khối này Không Linh Ngọc vùng mỏ, rơi vào địa phương, ngay ở Nhiếp Thiên chân bên cạnh. Nhiếp Thiên mới liếc mắt nhìn, Bùi Kỳ Kỳ liền đột nhiên mà tới, không chờ hắn phản ứng lại, lập tức giơ tay đem khối này Không Linh Ngọc thu hồi. Sau khi, Bùi Kỳ Kỳ nhìn vẻ mặt đồi tan Nhiếp Thiên, nói, kia sáu cái lưu hỏa người, là ta giết chết, vì lẽ đó, những này vốn nên chúc cho bọn họ Không Linh Ngọc, liền phải làm quy ta, ngươi có thể có ý kiến gì? Không ý kiến. Nhiếp Thiên lắc đầu, thấy được nữ tử này hung tàn cùng độc ác, hắn liền biết muốn từ này trên người cô gái chiếm được tiện nghi, hầu như là không thể. Cách từ Huyễn Không Sơn Mạch đi ra, còn có một quãng thời gian rất dài, lấy Dương Lăng cầm đầu lưu hỏa cường giả, vẫn không có từ chỗ ấy đi ra, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã, hắn đang chờ đợi cơ hội của nó, không ý kiến là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ khá là thỏa mãn hắn thức thời, sau khi... Không ngừng có tân Không Linh Ngọc, từ kia vết nứt không gian giao nhau nơi bay ra, mỗi một khối Không Linh Ngọc, đều bị Bùi Kỳ Kỳ không chút khách khí địa lấy đi, đừng nói là Nhiếp Thiên, liền ngay cả nàng sư đệ Lý Giả, đều không có bị phân cho một khối. Lý Giả đã quen thuộc từ lâu tính tình của nàng, vẫn cười ha ha, một điểm không tức giận. Nhiếp Thiên cũng dần dần cảm nhận được nàng đối với tài vật trên cường thế cùng bá đạo, cũng cảm thấy hiện nay mới thôi, nàng ở Huyễn Không Sơn Mạch xuất lực nhiều nhất. Mình và Lý Giả trước sau không giúp đỡ được việc, vì lẽ đó hắn vẫn tính là tán thành Bùi Kỳ Kỳ cách làm. Thời gian vội vã, rất nhanh một canh giờ đều qua, từ kia vết nứt không gian tụ hợp nơi bay ra Không Linh Ngọc, càng ngày càng ít. Mắt thấy thu hoạch giảm thiểu, Bùi Kỳ Kỳ khẽ cau mày, hình như có điểm thiếu kiên nhẫn, gần đủ rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng vết nứt không gian tụ hợp nơi, nói rằng, lưu hỏa những người kia, khai thác lâu như vậy, thể lực nên không chịu nổi. Bọn họ cần nghỉ ngơi, cần ra đến thấu khẩu khí, cần ăn đồ ăn khôi phục, bọn họ ở bên trong, tiêu hao chỉ là thể lực, linh lực chút nào chưa động, thật làm cho bọn họ đều ra đến rồi, toàn bộ đều sẽ là đỉnh cao sức chiến đấu, ứng phó ra đến sẽ phiền phức rất nhiều. Thoại đến nơi này, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, nói rằng, ta tiên tiến, hai người các ngươi nhìn làm đi. Xèo, Bùi Kỳ Kỳ hóa thành một đạo màu thủy lam lưu quang, phút chốc bắn về phía kia từng cái vết nứt không gian bên trong đang dệt nơi, cũng trong nháy mắt biến mất trong đó, đến phiên chúng ta. Lý Giả biểu hiện phấn chấn, nói, ta đi tới, ngươi nhìn ta bay về phía, trước khi tiến vào, đem Thanh Ngọc Hoàng đúng lúc thu hồi, hô, Lý Giả bụ bẩm thân thể, đột nhiên nhảy một cái, cũng rơi vào vết nứt không gian tụ hợp nơi, hắn ở xuyên toa mà qua trước, trên người mù mịt ánh sáng màu xanh, quả nhiên chớp mắt biến mất, nhìn chằm chằm hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ Nhiếp Thiên, ra dáng, cũng y theo phương pháp của hắn, đột nhiên nhằm phía kia vết nứt không gian nơi, cũng ở chân chính bước vào trước. Cấp tốc đem Thanh Ngọc Hoàng tịch thu, xèo, sau một khắc, Nhiếp Thiên liền phát hiện mình thân ở một cái rộng rãi bên trong huyệt động, hang động trên vách động, lập lòe linh tinh ngọc thạch bảo quang, sáng ngời, rõ ràng chính là không linh ngọc quặng thô, Bùi Kỳ Kỳ, hang động trung ương, bốn cái lưu hỏa luyện khí sĩ, sắc mặt nham hiểm, đều lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, một người cầm đầu, cá tử rất cao, nhưng rất gầy, như cây gậy trúc, hắn đang nhìn đến Bùi Kỳ Kỳ hiện thân một khắc đó. Liền suy đoán ra ở bên ngoài phát sinh cái gì, bên ngoài sáu cái chúng ta lưu hỏa người, đều bị ngươi giết chứ, nha, ta không ngừng giết người, còn cầm các ngươi khai thác không linh ngọc. Bùi Kỳ Kỳ thẳng thắn địa nói, Bùi Kỳ Kỳ, ngươi thật sự cho rằng ở huyễn không sơn mạch, ngươi có thể hoành hành vô kỵ. Người cầm đầu kia âm u địa hừ nói, chí ít ngươi Dương Lăng còn sát không được ta. Bùi Kỳ Kỳ đối chọi gay gắt, ngươi đến sai chỗ. Dương Lăng nhếch miệng. Nói, ở đây, coi như là ngươi, cũng vận dụng không được không gian bí thuật, chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu chiến đấu, ngươi Bùi Kỳ Kỳ thật liền cho rằng có thể vững vàng ăn chúng ta, có thể. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, ở tại bọn hắn đấu võ mồm thì, Nhiếp Thiên đánh giá bốn phía, nhìn thấy phía sau cửa động, từng cái kỳ dị lưu quang giải lụa màu thổi qua, rộng rãi cực kỳ bên trong huyệt động, cũng có thể nhìn thấy tỉ mỉ thải quang, những kia thải quang nhìn như vô hại. Nhưng lại tự hồ như chất chứa một điểm liền sức mạnh to lớn, căn cứ Lý Giả lời giải thích, Nhiếp Thiên đại thể suy đoán ra, những kia thải quang chính là sẽ bị linh lực ảnh hưởng không ổn định nhân tố, bất luận người nào, chỉ cần dám to gan ở trong huyệt động, vận dụng trong cơ thể các loại thuộc tính linh lực, lập tức liền sẽ bị những kia thải quang coi là đại địch, do đó gợi ra tử vong hung hiểm. Lý Giả, tinh thần ý thức, có thể vận dụng sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, như thế không thể. Lý Giả sắc mặt nghiêm túc, căn dặn hắn, ngươi tuyệt đối không nên thử nghiệm, không phải vậy linh hồn của ngươi thức hải đều sẽ phải gánh chịu phản vệ, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu nổi, được rồi. Nhiếp Thiên thu hồi tiểu tâm tư, như vậy kỳ thực tốt nhất. Lý Giả còn nói, chúng ta không có thể sử dụng tinh thần ý thức, so với chúng ta cảnh giới cao Dương Lăng, cũng giống như vậy, hắc, ta đột nhiên phát hiện, ngươi một thân mang lực, ở chỗ này khả năng muốn đưa đến then chốt tác dụng, nói như vậy. Hắn chủ động lui về phía sau, một mực thối lui đến Nhiếp Thiên phía sau mới dừng lại, giao cho ngươi, ta không am hiểu chiến đấu, ngươi xem ta như thế mập, đánh tới đến vậy không được. Lý Giả giật dây Nhiếp Thiên đi chiến đấu, Lý Giả, Hoa Thiên, ba tên kia quy các ngươi, Dương Lăng ta tới đối phó. Bùi Kỳ Kỳ bắt đầu sai khiến đối thủ, được. Rất tốt. Bị nàng xem thường hồi lâu Dương Lăng, không những không giận mà còn cười. Ta ngược lại muốn xem phá diệt thành Bùi yêu nữ, đến tột cùng có bao nhiêu thần thông quảng đại, trước ngươi ở huyễn không sơn mạch, mượn không gian bí thuật, giết ta lưu hỏa không ít người, ngày hôm nay ta muốn dẫn thi thể của ngươi, từ đây mang đi ra, nói như vậy, cảnh giới càng cao giả, huyết nhục chi khu rèn luyện cũng sẽ càng thêm cường hãn. Dương Lăng vi tiên thiên cảnh sơ kỳ cường giả, mặc dù ở này đặc thù nơi, sở hữu nhân cũng không thể vận dụng chút nào linh lực, sức chiến đấu của hắn. Cũng phải mạnh hơn lưu hỏa mặt khác ba cái trung thiên cảnh hậu kỳ giả, so với mập mạp Lý Giả, hắn tự nhiên cũng phải cường đại nhiều lắm. Nhiếp Thiên không thể thông qua thiên nhãn, nhằm ngó ra Bùi Kỳ Kỳ chân thực cảnh giới tu vi, nhưng hắn cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ tuổi không lớn lắm, cảnh giới nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.